Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Vương Cảnh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được hắn không nhúc nhích chủ nhân xâm, mà chẳng qua là ăn một ít bộ rễ. Không có biện pháp, đây là cấp 6 cấp bậc đại dược. Hắn nếu là trực tiếp ăn chủ nhân xâm mà nói, kết quả duy nhất chính là bù lại đầu, đem mình miễn cưỡng bổ chết. Đây thật là bụi cây đại dược, dù là chẳng qua là một ít bộ rễ cũng là lớn bổ đặc bổ. Để cho Gia Cát thần toán tu vi tiến cảnh như bay. Hắn nửa bước vương cảnh tu vi đã đi ra một bước. Mà khoảng cách này hắn bước vào nửa bước vương cảnh mới bao lâu? Cứ theo đà này, đỉnh hơn 3 tháng thời gian. Hắn liền có thể đạt tới nửa bước vương cảnh đỉnh cấp. Đánh vào vương cảnh, trên đảo chém giết kịch liệt. Nơi này đại dược rất nhiều, hơn nữa cực kỳ chân quý. Tùy hiện là có thể chân vũ cảnh giới thậm chí vương cảnh đều là không tiếc huyết chiến. Bất quá cái này Gia Cát thần toán cũng không để bụng. Cấp 6 đại dược hẳn ở toàn bộ trong bí cảnh cũng là độc nhất vô nhị. Những người khác phát hiện nhất hơn chính là một ít cấp 5 cấp bậc đại dược. Hơn nữa cũng không biết rất nhiều. Ngoài ra, mọi người vậy đang tìm huyền quy hóa đạo chi địa. Một đầu á thần thú. Hẳn lưu lại không thiếu thứ tốt đi. Gia Cát thần toán không gấp. Tốt nhất là chờ hắn bước vào vương cảnh sau đó mới tìm được huyền quy hóa đạo chi địa. Như vậy, huyền quy hóa đạo chi địa nhất định là hắn rồi. Gia Cát thần toán hết sức khiêm tốn. Hắn đào đào đại dược, ngẫu nhiên còn có thể gặp phải thần tính vật chất. Thời gian ở đổi rời, mà hắn tu vi vậy đang tăng lên. Bởi vì trong tay hắn nắm cấp 6 cấp bậc đại dược, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Nếu như cái này làm cho người biết, nhất định sẽ mắng to hắn phá của. Đây chính là có thể làm cho đại đế cũng tu vi tiến nhiều bảo vật, thậm chí có thể đột phá cảnh giới bình phong che chở. Chân quý được không cách nào hình dung. Bây giờ lại có thể để cho một người nửa bước vương cảnh người để đề thăng tu vi. Cái này phải là bao lớn lãng phí. Nhưng Gia Cát thần toán há lại sẽ quan tâm. Tự thân mạnh mẽ mới là vương đạo. Ngoài ra đều là giả. Hắn vận khí không tệ. Mặc dù không có tìm lại được đại dược, có thể thần tính vật chất nhưng là thật nhiều. Lại là 3 cái hơn tháng sau đó, Gia Cát thần toán cuối cùng đạt tới nửa bước vương cảnh đỉnh cấp. Mà vậy cây cấp 6 cấp bậc nhân sâm quý đã bị Gia Cát thần toán ăn xong rồi tất cả chi nhánh. Chỉ còn lại một cây lẻ loi lực lượng chủ yếu bộ phận. Bất quá, Gia Cát thần toán sẽ không nửa bước vương cảnh đỉnh cấp mới vừa thành. Bên kia liền vội vội vàng vàng lập tức bắt đầu đột phá vương cảnh. Mà là ra động phủ, một thân một mình, tìm một nơi sơn thanh thủy tú nơi kín đáo. Yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó không nhúc nhích. Ở chỗ này thời gian, hắn đem mình trước kia đời người trải qua, từ đầu với cuối tỉ mỉ thưởng thức một phen. Hai đời làm người, theo nhớ lại do lúc đầu mơ hồ không rõ, đến dần dần rõ ràng do gặp. Gia Cát thần toán biểu tình trên mặt vậy chợt vui chợt giận, biến ảo không chừng. Lại cũng không có trước kia không hỉ hình vu sắc trầm ổn chi trạng. Như vậy 3 ngày sau, Gia Cát thần toán hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện trên mặt khôi phục lại bình tĩnh xuống. Bắt đầu cái gì cũng muốn yên tĩnh lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Lại qua một tháng sau đó, Gia Cát thần toán từ đất bí mật lần nữa đi ra lúc. Bất luận cả người, nội lực cũng ở vào một cái dồi dào đỉnh cấp thật tốt trạng thái. Đặc biệt tại tâm linh rèn luyện lên, lại lên một tầng, Gia Cát thần toán lập tức trở về động phủ, chuẩn bị bắt đầu đánh vào vương cảnh. Gia Cát thần toán ngồi xếp bằng, trước người để một cái hộp ngọc, mùi thơm thoang thoảng từ bên trong phiêu tán ra. Không cần phải nói, bên trong nơi chứa dĩ nhiên là cấp 6 nhân sâm quý lực lượng chủ yếu. Gia Cát Thần Toán không có bận bịu uống, mà là trước thi triển nội thị thuật, quan sát trong đan điền tình huống tới. Vương cảnh cấp không được, trước hết đem tinh thần cùng thân thể điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Mặc dù kinh qua một tháng điều chỉnh, Gia Cát Thần Toán tinh khí thần đã đạt đến cực điểm, nhưng là Gia Cát Thần Toán vẫn là lần nữa điều chỉnh, tranh thủ đạt tới đỉnh cấp ở giữa đỉnh cấp. Cái này ngồi xuống chính là mấy ngày lâu. Rốt cuộc Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Giờ phút này hắn trong mắt thần quang lóe lên, dường như cùng trước kia có chút không cùng. Đây là dùng bí thuật đem thần thức tạm thời mở rộng hiệu quả. Gia Cát Thần Toán đưa tay đem hộp ngọc bắt trong lòng bàn tay, hơi lộn một cái chuyển, nhân sâm quý bị đổ ra. Đây chính là đại đế cảnh giới người cũng theo đuổi cấp 6 bảo vật. Gia Cát Thần Toán nhân sâm quý chứa nhập trong miệng, cơ hồ là vào miệng tan đi, một cổ nhàn nhạt lò sưởi chảy hướng liền toàn thân. Gia Cát Thần Toán không dám thờ ơ, hắn trong đan điền nội đan bắt đầu điên cuồng hấp thu dậy dược lực tới. Ô, chấm ngoặc kép, nội đan run lên, một món một luồng thanh tơ từ phía trên phiêu tán đi ra, cũng theo đó chảy hướng liền toàn thân, theo nội đan từ từ đổi là một cái tiểu nhân, mà nội lực trong cơ thể vậy đang chậm rãi đổi thành là linh lực. Gia Cát Thần Toán chỉ cảm thấy mình sinh mạng ở từng điểm tăng lên. Lại xem trong cơ thể lục đạo thần mang, trong đó năm đạo ngũ hành lôi thuộc tính thần mang cùng nội đan ở giữa năm thuộc tính dung hợp với nhau, cuối cùng thứ 6 đạo thần mang chính là dung nhập vào đã bắt đầu chuyển hóa hình người trong. Đây là Gia Cát Thần Toán động phủ bầu trời, linh quang hiện lên càng ngày càng hơn, cũng dần dần ngưng tụ nối thành một phiến đứng lên. Chỉ chốc lát sau đó, trong vòng phương viên trăm dặm bầu trời, liền xuất hiện vừa nhìn vô tận năm màu sáng mờ. Sáng mờ bên trong mưa gió sấm sét tiếng nổi lên, phiến phiến dáng ngũ sắc theo tiếng sấm cuồn cuộn sôi trào. Sau đó từ bốn phương tám hướng hướng nơi trung tâm thật nhanh hội tụ. Gia Cát Thần Toán động phủ chỗ ở tiểu trên núi đá không chói mắt, tạo thành một đoàn đường kính bên trong cho phép to lớn quang cầu. Bên trong oánh quang lưu chuyển, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chút nào. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên động địa sấm vô căn cứ vang lên. Cả tòa núi đá cũng đột nhiên gian sáng chói động một cái. Sau đó, một đạo thanh quang trụ từ núi đá bên trong xì ra, vừa vặn bắn vào trời cao chớp sáng bên trong. To lớn chớp sáng bốn phía lập tức mây đen đầy vải, phong vũ lôi điện đan xen. Chớp sáng ở mây đen trong bắt đầu một chút xíu co rúm lại biến hình. Đồng thời năm màu linh quang chớp động, càng chói mắt, không bao lâu, to lớn trong chớp sáng ngưng tụ thành một đoàn cỡ quả đấm trong suốt viên châu. Phía trên ẩn chứa khổng lồ đáng sợ linh khí. Một tiếng vang nhỏ, viên châu sáng lên chớp mắt bây giờ, hóa là một đoàn đường kính trượng cho phép năm màu hà vụ. Đi xuống thật nhanh chui đi, thời gian đảo mắt chui vào núi đá bên trong, không thấy bóng dáng. Đồng thời vùng lân cận phong vũ lôi điện chờ thiên tượng, ngay tức thì biến mất không gặp, hết thảy cũng khôi phục bình thường. Tĩnh thất bên trong, Gia Cát Thần Toán xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, nhưng ở đầu đỉnh thiên linh cái chỗ, đang có một cái cao chừng tấc cho phép mini trẻ sơ sinh. Ở trên búi tóc leo trêu đùa, này trẻ sơ sinh uổng công non non. Thanh quang che chở thể, tướng mạo dung nhan và Gia Cát Thần Toán độc nhất vô nhị. Chẳng qua là trên mặt tràn đầy hưng phấn cười vui vẻ. Và Gia Cát Thần Toán bình thời yên lặng quả tiếng nói một trời một vực. Trẻ sơ sinh phía dưới Gia Cát Thần Toán bản thể, sắc mặt đỏ thắm, vẻ mặt ăn tường, tựa như đang ngủ say bên trong. Qua mà sau một hồi, trẻ sơ sinh tựa hồ chơi đùa hơi mệt chút, ngáp một cái sau đó, thanh quang chớp mắt, từ thiên linh cái chỗ một chút chui vào gia cát thần toán trong cơ thể. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ gia cát thần toán dĩ nhiên là đột phá vương cảnh. Mà cái đó trẻ sơ sinh dĩ nhiên là gia cát thần toán thông thiên theo nhờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tasan-nối-tsi-nối-bien-nối-di-gạch-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.